Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, chương 593, mua đất 3 vạn mẫu. Vandenberg căn cứ không quân ở vào nước Mỹ California Nam Bộ cạnh biển, mũi Aguero chính Bắc Bộ. Diện tích ước chừng 280 km², đường ven biển gần 51,5 km ở nước Mỹ. Cùng Vandenberg căn cứ không quân nổi danh chính là chứ danh mũi Canaveral bãi phóng. Mũi Canaveral bãi phóng ở vào Mỹ Đông Hải bờ Florida châu mũi Canaveral. Vandenberg căn cứ không quân ở vào tây bờ biển California. Người trước là nước Mỹ không quân Đông bãi bắn bia, còn có chứ danh Kennedy hàng không vũ trụ trung tâm, mà Vandenberg là Mỹ không quân tây bãi bắn bia. Cũng là nước Mỹ thứ hai lớn hàng không vũ trụ phóng ra trung tâm. Khu đất này lý vị trí đặc thù, có thể hướng tây phóng ra cao góc trách quỹ đạo cùng cực quỹ đạo vệ tinh. 1972 năm bị tuyển tốt quốc tây bờ biển tàu con thoi phóng ra căn cứ. Cùng Kennedy phóng ra trung tâm không giống, Vandenberg căn cứ không quân cũng không ủng hộ dân dụng phóng ra. Thuộc về không quân thí nghiệm bãi phóng. Lúc này Vandenberg căn cứ không quân vừa mới xây hoàn tất không lâu số 11 hàng không vũ trụ phóng ra bàn điều khiển lên. Chính dựng đứng này một cái quái vật khổng lồ kiểu mới nhất siêu trọng hình tên lửa vận chuyển đại lực thần số 1. Vandenberg căn cứ từng phóng ra qua nước Mỹ lịch sử tiêu chí lôi thần bên trong trình đường đạn đạn đạo, cũng từng phóng ra quá nhiều khoản đại lực thần tên lửa vận chuyển. Chứng kiến nước Mỹ huy hoàng nhất thời khác. Bây giờ, đại lực thần series hòa tiễn trở lại toàn cầu tầm nhìn. Biểu lộ ra nước Mỹ vẫn như cũ huy hoàng hùng tâm. Shanahan ngước nhìn trước mắt to lớn tên lửa vận chuyển. Ánh mắt bên trong mang theo thỏa mãn. Những năm gần đây, đài năm góc đưa vào. Cuối cùng cũng coi như không uổng phí. Hiện tại toàn cầu vũ trụ thăm dò dậy sóng ấm lên thời khắc. Bọn họ có thể ở toàn cầu biểu diễn chính mình mạnh mẽ là phi thường tất yếu. Đại lực thần số 1 là 2 cấp hỏa tiễn, toàn dài đến 60 m, đường kính 7,6 m. Hỏa tiễn động cơ lực đẩy đạt đến 1.330 tấn. Hỏa tiễn cất cánh trọng lượng đạt đến 1.170 tấn. Này vẻn vẹn là 2 cấp hỏa tiễn liền đạt đến loại này khủng bố cất cánh trọng lượng. Nhưng này còn không phải kiểu mới đại lực thần tên lửa vận chuyển toàn bộ năng lực. Kênh thiết kế đại lực thần số 2 mới là cường đại nhất. Cấp 3 tên lửa vận chuyển, toàn dài có thể đạt đến 130 m. Cấp thứ nhất hỏa tiễn đường kính thì có 15 m. So với năm đó đem du hành viên đưa lên mặt trăng thổ tinh số 5 còn muốn lớn hơn một vòng. Hơn nữa các cấp hỏa tiễn còn có thể thu về lại sử dụng. Đó mới là kiểu mới đại lực thần hỏa tiễn mạnh mẽ nhất năng lực. Bây giờ nhiệm vụ, tạm thời không cần dùng đến đại lực thần số 2 tên lửa vận chuyển. Ở đại lực thần số 1 hỏa tiễn lên, còn cố định lần này vận tải mục tiêu. Liệp ưng hào thiên cơ phi thuyền đường kính, đoán là 4 m, cùng máy bay tạo hình tương tự. Nó bên trong còn mang theo có mạnh mẽ thiên cơ laser vũ khí. Có thể đối với vũ trụ lên vệ tinh tiến hành công kích. Ngoài ra còn mang theo có tốc độ siêu âm vũ khí đầu đạn cùng hệ thống vũ khí chỉ huy bình đài. Nếu như tất yếu, bọn họ có thể dùng loại nhỏ tên lửa vận chuyển. Đem đầu đạn hạt nhân cùng ô gậy đưa vào liệp ưng hào bên trong. Lực uy hiếp không cần nói cũng biết. Đây là đài năm góc liệp ưng kế hoạch khâu trọng yếu nhất. Cũng là bước vào liệp ưng kế hoạch giai đoạn thứ 2 then chốt. Hoa Hạ ở không gian thăm dò đạt được thành tích, còn có hành quân kiến tập đoàn máy bay vũ trụ thành công kết nối lăng tiêu hào trạm không gian. Nhưng bọn họ có chút nóng nảy, vì lẽ đó đem liệp ưng kế hoạch gia tốc, sớm thả ra đến toàn cầu tầm nhìn trước, lấy này đến sâu cơ bắp. Kế hoạch có chút điên cuồng, nhưng vì duy trì ưu thế, không thể không mạo hiểm. Hoàn thành, Ken đi tới Shanahan bên người, vẻ mặt lạnh lùng. Tựa hồ chính mình tác phẩm sắp kinh diễm toàn cầu, hắn cũng sẽ không quá để ý. Cho tới hỏa tiễn phóng ra thất bại vấn đề, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Đối với mình nhiều năm như vậy tâm huyết, có phi thường sung túc tự tin, muốn chuẩn bị phóng ra sao? Shanahan hỏi. Đúng thế. Kên lạnh lùng gật đầu. Shanahan đối với Kên thờ ơ dáng dấp, sớm thành thói quen, không cần hắn dục, đoàn người liền hướng phóng ra trung tâm kiểm soát không lưu qua. Phóng ra trung tâm kiểm soát không lưu người. Có mấy người là từ Kennedy phóng ra trung tâm điều lại đây nhân viên. Có chút là quân đội đạn đạo phóng ra chuyên gia năng thủ. Vì làm hết sức tăng cao lần này phóng ra tỷ lệ thành công, bọn họ làm nhất chuẩn bị đầy đủ. Lúc này phóng ra trung tâm bên trong, bầu không khí có chút sốt sắng. Cái nào sợ bọn họ kinh nghiệm phong phú, cũng không thể bình tĩnh như lòng. Bởi vì bọn họ biết lần này phóng ra ý nghĩa, đại lực thần số một như thuận lợi lên không. Bọn họ quốc gia đem thu được toàn cầu lực uy hiếp. Như thất bại, hậu quả khó mà lường được. Bởi vì lo lắng thất bại, lần này phóng ra không dám để cho truyền thông trực tiếp. Hiện tại đã chuẩn bị hoàn tất. Thông qua trung tâm kiểm soát không lưu màn ảnh lớn, bọn họ có thể thấy rõ lẻ loi tựa ở phát xạ tháp lên đại lực thần số 1. Thời gian trong lúc chờ đợi một giây giây qua, rất nhanh liền đến phóng ra thời gian điểm. Shanahan yên tĩnh ngồi tại chỗ, lặng lặng nhìn nhân viên chỉ huy tuyên bố chuẩn bị phóng ra. Theo đếm ngược bắt đầu, bàn tay của hắn không tự giác nắm chặt lên. Thời khắc thế này, hắn cũng có chút sốt sắng. Ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. 3, 2, 1 châm lửa. Nghe được nhân viên chỉ huy cuối cùng châm lửa, Shanahan một trái tim nâng lên. Người khác cũng lộ ra căng thẳng biểu hiện. Chỉ có Ken ngồi tại chỗ, mặt không hề cảm xúc bưng cà phê. Ánh mắt không hề gợn sóng liếc một cái màn ảnh lớn. Phốc phốc theo hỏa tiễn châm lửa thành công. Phía dưới làm lạnh nước trong nháy mắt bốc hơi lên. Hơi nước hình thành to lớn đám mây bao phủ toàn bộ phát xạ tháp. Chỉ thấy cài liệp ưng đại lực thần số 1. Ở mây mù tràn ngập phát xạ tháp một bên chậm rãi bay lên. Mỗi người ánh mắt đều theo đại lực thần số 1 tăng lên mà tăng lên. Cũng không dám thở mạnh. Châm lửa bắt đầu sau mấy chục giây. Là trọng yếu nhất. Rất nhiều hỏa tiễn có chuyện. Chính là xuất hiện ở giai đoạn này. Đại lực thần số 1, ở ánh mắt của mọi người bên trong, độ cao không ngừng lên cao, cho đến phía chân trời, mãi đến tận mặt đất màn ảnh không nhìn thấy đại lực thần số 1 cái bóng. Shanahan nỗi lòng lo lắng mới thoáng thả lỏng, lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ ít cất cánh giai đoạn không vấn đề, an toàn vượt qua cái thứ nhất giai đoạn nguy hiểm, đón lấy là chờ đợi kết quả thời gian. Ngày kế, Đài năm góc đối ngoại tuyên bố, đại lực thần số 1 thành công đem liệp ưng đưa vào vũ trụ dự định địa cầu quỹ đạo. Tin tức lần thứ 2 kinh động toàn cầu, liệp ưng thiên cơ vũ khí bình đài thành công tiến vào dự định quỹ đạo. Siêu cường quốc trước sau là siêu cường quốc. Nước Mỹ khởi động liệp ưng kế hoạch, phương Tây vô số truyền thông điên cuồng đưa tin, hầu như đều ở miêu tả nước Mỹ thực lực, tựa hồ muốn thổi bão. Kế hàng không cục tuyên bố thành công phóng ra trạm không gian hạt nhân khoang trụ tư hào sau. Hiện tại lại là nước Mỹ. Lần này là đem tăng thêm kinh khủng. To lớn hơn liệp ưng vũ trụ vũ trang chiến hạm đưa vào vũ trụ. Như trạm không gian là dùng một cách hòa bình quá trống trơn. Như vậy liệp ưng lên không? Chính là một cái treo ở toàn cầu bầu trời thanh kiếm của Damoco. Một cái di động vũ khí bình đài liền ở trên đầu. Không ai có thể an ổn ngủ. Và nước Mỹ không đúng lắm quốc gia. Tập thể phản đối nước Mỹ hướng về vũ trụ phóng ra thiên cơ vũ khí. Thậm chí cáo đến Liên Hiệp Quốc lên. Yêu cầu dùng một cách hòa bình quá trống trơn. Nhưng mà, cũng không có cái gì chứng dụng. Toàn cầu bầu không khí. Theo nước Mỹ liệp ưng thành công tiến vào dự định quỹ đạo mà trở nên càng thêm vi diệu. Nguyên bản cân bằng cán cân. Tựa hồ hướng về nước Mỹ nghiêng một chút, nhưng còn chưa đủ nhường cán cân triệt để mất cân bằng. Lần này lại đây, là đến đàm luận đơn đặt hàng sự tình. Lý Thành Chi ngồi ở Trần Mặc văn phòng bên trong, âm thanh tận lực hạ thấp, còn có chút thận trọng. Tựa hồ sợ bên cạnh có người có thể nghe được như thế. Hả, người mặt trên cho ngươi chỉ lệnh. Trần Mặc hỏi, là, chỉ lệnh hạ xuống. Lý Thành Chi không có phủ nhận. Nói đi, bao nhiêu giá? Bọn họ bây giờ nói đơn đặt hàng. Chính là máy bay vũ trụ đơn đặt hàng. Lần trước bay thử thời điểm, Lý Thành Chi hỏi Trần Mặc máy bay vũ trụ có bán hay không. Trần Mặc cho hắn một giá cả trở lại báo cáo. Hiện tại, Lý Thành Chi mang theo mặt trên chỉ lệnh lần thứ hai tìm đến Trần Mặc. Hiển nhiên là có kết quả. Bốn giá, tê nói thật chứ. Trần Mặc cũng không nhịn được hơi hơi kinh ngạc. Hắn cho giá cả là 240 ức một chiếc. Mặt trên một lần chọn mua bốn giá. Gần nghìn ức đơn đặt hàng. Thật, Lý Thành Chi khẳng định nói rằng. Thực sự là cường hào. Trần Mặc nói thầm một hồi. Trần Mặc nghĩ đến chính là. Cái này đơn đặt hàng cùng nước Mỹ thành công đem Liệp Ưng đưa vào quỹ đạo có quan hệ. Người Mỹ bắt đầu phát triển thiên cơ vũ khí. Bọn họ nhất định phải có phản chế thủ đoạn. Chuẩn bị ở chịu đến lúc công kích. Có thể có thủ đoạn cùng sức mạnh làm ra phản kích. Không trời vũ khí. Hiện tại tốt nhất bình đài. Chính là máy bay vũ trụ. Cũng là nhanh nhất làm sản xuất thủ đoạn. Tuy rằng có phản vệ tinh vũ khí cùng đạn đạo. Nhưng nhiều một loại làm sản xuất thủ đoạn cùng lá bài tẩy. Tuyệt đối là chuyện tốt. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề. Đều không là vấn đề. Nhưng là bốn giá hơi nhiều. Đó là nuốt vàng thú. Nuôi sống bốn giá máy bay vũ trụ tiền cũng không ít. Theo lẽ thường, 2-3 giá số lượng tốt nhất. Một chiếc làm nhiệm vụ. Một chiếc dự bị. Như sợ xuất hiện trục trặc. Có thể nhiều hơn nữa một chiếc. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Mặc có thể nghĩ đến, chính là dùng một giá tới làm nghiên cứu, khác một chiếc dùng để chấp hành hàng không vũ trụ công trình nhiệm vụ. Thế nào, có tiếp hay không cái này đơn đặt hàng? Lý Thành Chi hỏi, tiếp, kiếm tiền tại sao không tiếp? Trần Mặc không chút do dự đồng ý, mặt trên cấp thiết muốn máy bay vũ trụ, lấy này đến phong phú quốc phòng sức mạnh, hắn không có bất kỳ lý do gì không đáp ứng. Bao lâu có thể làm ra đến? Bốn giá, nhanh nhất cũng muốn gần nửa năm. Trần Mặc nói rằng, tuy rằng hắn hiện tại là tự động hóa sản xuất, nhưng này cái đồ vật, phức tạp đến đòi mạng. Một tháng một chiếc, đã là cực hạn, nhưng vì bảo đảm chất lượng cùng an toàn, nhất định phải chậm lại tốc độ chậm lại hai tháng. Người không phải còn có một chiếc ở chế tạo sao? Lý Thành Chi nói rằng, nhanh như vậy liền đánh chiếc phi cơ kia chủ ý. Trần Mặc bất đắc dĩ nở nụ cười. Các ngươi là có bao nhiêu không thể chờ đợi được nữa a? Không có cách nào. Lý Thành Chi sạp, buông tay cười nói. Bộ kia là ta hàng không vũ trụ trung tâm dùng để dự bị. Nếu như ngươi muốn bộ kia, cũng không phải là không thể cho các ngươi. Có điều ta có cho yêu cầu quá đáng. Trần Mặc nói rằng, cái gì yêu cầu quá đáng? Đem hàng không vũ trụ trung tâm đến cạnh biển cái kia một mảnh núi rừng bán cho ta. Ta đơn giản nhìn một chút. Đại khái 3 vạn mẫu. Đừng như vậy nhìn ta. Ta dùng để xây dựng thêm hàng không vũ trụ trung tâm. Hiện tại cảm giác nó có chút nhỏ. Trên mặt ta không dài hoa. Ta muốn nghiên cứu phát minh càng to lớn hơn phi thuyền. Vì là sau đó chuẩn bị a. Lý Thành Chi giờ khóc giờ cười. Kẻ đáng sợ, liền mua đất đều như vậy thô bạo. Một lần mua 3 vạn mẫu. Vẫn đúng là dám mở miệng. Có điều hàng đầu khoa học kỹ thuật nghiên cứu khoa học đất dùng. Phi thường tiện nghi, quốc gia cũng có rất nhiều chính sách ưu đãi. Trần Mặc người này, vẫn đúng là có thể mua được. Ta về đi hỏi một chút. Đưa đi Lý Thành Chi. Trần Mặc cũng đi tới lầu số 1 phòng nghiên cứu. Máy bay vũ trụ hoàn thành. Hắn nên vì hắn giai đoạn tiếp theo mục tiêu làm chuẩn bị. Leo lên vũ trụ, leo lên mặt trăng, hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu. Vũ trụ nắm giữ vô tận bí mật cùng tài nguyên. Bước đi này là nhất định phải đi ra ngoài, vì là sau đó làm chuẩn bị. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.